Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chém thất anh nữa. Nhìn thấy người yêu nhỏ trên gò má đỏ ửng, anh mới mặc kệ người khác nhìn thế nào. Chẳng qua là tùy hứng, khăng khăng làm theo ý mình, làm chuyện anh thích. Vì như hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át kia. Gặp nụ hôn của anh, Hàn Bích La sẽ không có biện pháp. Cô luôn không hiểu, nếu như anh lãnh cốc lạnh nhạt, nụ hôn của anh làm sao sẽ càn rỡ phóng túng như thế chứ. Mỗi lần lý trí của cô đều hoàn toàn biến mất, giống như là trẻ con mà bám trên cổ anh, cũng nóng bỏng đáp lại anh, tự như hiện tại. Cô thầm than một tiếng, mắt liếc nhìn mình, hai tay đã sớm phản bội ý kiến của cô chủ. Cô đẩy ngực anh ra, muốn đẩy anh ra xa một chút, nhưng anh lại càng dùng thêm sức, dây dưa đầu lưỡi của cô. Nơi này cũng không phải là địa điểm thích hợp để hoan ái, cửa không có khóa, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có người đến. Mà trong ngực, bộ dạng càng thêm xấu hổ, không thể ở gian phòng chỗ đó cùng anh triền miên. Bất đắc sĩ buông cô ra, anh suy nghĩ mang món điểm tâm, ngọt thả đến, buổi tối có thể hưởng dụng thật tốt. Anh mang theo cô, không làm kinh động bất cứ kẻ nào, rời đi tổng đàn Long Môn, rồi dừng ở bãi đỗ xe, đi lên bên trong xe. A Tĩnh à, chúng ta phải tới chỗ nào sao? Nhìn sắc trời chưa tối, anh liền trợn mắt, dẫn cô rời khỏi tổng đàn. Nếu như bị các môn trưởng lão thấy, lại sẽ nói anh vì cô từ đây không còn đến sớm. Chờ một chút em sẽ biết ngay thôi. Anh không có trực tiếp trả lời cô, chỉ là chuyên tâm chạy xe kỹ xảo thành thục. Cô không nhận được câu trả lời, theo dõi anh một lát, sau khi xác định anh không mở miệng thì vẫn nộ thay rồi. Lòng Tĩnh dĩ nhiên cảm nhận được cô đang tức giận. Chẳng qua bây giờ anh muốn dẫn cô đến một chỗ, đi hưởng thụ thuộc về đôi tình nhân ban đêm. Mặc dù anh không nói, nhưng anh biết rõ hôm nay là ngày gì. Cô lại đột nhiên thay đổi dự tính ban đầu, từ cực kỳ không muốn đến tổng đàn, hôm nay lại tự nhiên chủ động bằng lòng đi theo anh. Vì là sợ ngày này sao? Kể từ đó, mấy ngày nay cô luôn có hành động kỳ lạ, dường như có nói rõ đầy đủ lý do. Cô đã vì anh hao tổn suy nghĩ, nếu anh không làm một chút gì để báo đáp lại, hình như là đối với cô rất là không công bằng, không phải hay sao? Khi con đường rơi vào tầm mắt giống như đã quen biết, Hàn Bích La có một chút khó tin mà quay đầu lại người đàn ông, nhìn về phía cái đó, khóe môi nhích lên một nụ cười có một chút nhợt nhạt. Khi anh thông thạo dừng xe, xuống xe, rồi sau đó đi vòng qua cô, bên này thay cô mở cửa xe, trước mắt cô, công trình kiến trúc kia làm cho cô kinh ngạc cười toe toét, cũng không có cách nào lên tiếng. Còn nhớ rõ nơi này sao? Lòng Tĩnh co người, dắt tay cô rời khỏi xe, dựa vào bên tay cô rồi nhẹ hỏi. Cô làm sao có thể quên mất nơi này chứ? Đây chính là nơi cô bị anh làm khó, cầm tù hơn 3 tháng. Anh yêu cô lần đầu tiên, cũng là nơi anh thiếu chút nữa bỏ mạng. Ngày sau đó cô lôi kéo anh, chỉ muốn mang anh rời khỏi nơi nguy hiểm này. Xuân Nhi à, chờ một chút. Chuyện đó đã được giải quyết. Nơi này bốn phía cũng có người của anh, cho nên anh đảm bảo 100% là an toàn. Hơn nữa nếu cô rời đi, mọi thứ anh chuẩn bị xong nên làm thế nào đây? Thật chứ? Ừ, anh đảm bảo. Anh ở trên môi cô ấn lên một nụ hôn, rồi sau đó thừa dịp cô vẫn còn sợ, mang cô tiến vào trong bên căn biệt thự kia. Ánh đèn mờ nhạt, nhìn bên trong phòng, khiến cho một mảnh lòng người ngây ngất say mê. Anh ôm cô, đi vào bố trí cực đẹp. Bàn ăn trước mặt vô cùng lãng mạn. Thần sĩ kéo cái ghế ra, để cho cô ngồi xuống, rồi sau đó bưng lấy một bó hoa tươi kiểu diễm đi tới trước mặt cô. Đầu tiên là cô có một chút kinh ngạc, cũng có một chút không dám tin, mà nhìn anh chằm chằm. Tiếp đó, cô nhẹ cười ra tiếng. Là Tiểu Hồ dạy anh, có phải hay không? Nếu không anh làm sao nghĩ đến hôm nay là ngày mấy? Như thế nào lại nghĩ đến hoa tươi vào buổi tối giữa anh nến chứ? Có rõ ràng như vậy sao? Trên mặt có một chút ngượng ngùng, anh hỏi ngược lại. Anh vẫn cho là mình nghiêm túc so với anh hai nghiêm túc sẽ khá hơn một chút. Bây giờ nhìn lại, anh em bọn họ thật đúng là chẳng phân biệt được, sàn sàn như nhau. Cảm ơn. Đón lấy đó hoa, khó hiểu anh ngượng ngùng. Cho nên tiếp theo, chúng ta cũng nên hưởng thụ bữa ăn tối này đi chứ. Anh trở lại vị trí của mình, bắt đầu hưởng thụ bữa tối này, bởi vì nữ diễn viên chính cười, mà trở nên chẳng phải một bữa tối lãng mạn. Khi bọn họ ăn xong cũng không khác nhau lắm, thì một hồi âm nhạc êm ái được vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net